không trêu chọc được lại bị ngược. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4, Edit, công tử Tuyết. Sau khi bão thông báo thì trong bang hội Lâm Di được đối xử có thể gọi như chúng tinh phùng nguyệt. Sao quanh trăng sáng, Lâm Di đắc ý trong lòng, kỹ năng quyến rũ từ từ mà được nâng cao. Có một lần trên kênh bang hội vừa đang bàn bạc một người cướp vợ người khác, nói game thủ này sao lớn mạnh như vậy, lập tức trong bang hội có người nói người này coi là gì, bang hội của chúng ta mới thật sự lớn mạnh. Không ít lòng người mới cũng bị làm nổi lên sự tò mò, Lâm Di cũng không ngoại lệ, lập tức trung tâm kênh sôi nổi hẳn lên. Thì ra trong game Chu Hạo là cao phú soái nổi danh, mỗi khi bên kia mới ra trang bị tối tân thì bên này anh đã thay đổi, hơn nữa không keo kiệt chút nào, lễ vật và trang bị tặng người khác cũng là chuyện của một câu nói, cho nên đưa tới không ít cô em bị cưa đổ. Lâm Di nghe xong chiến tích của Chu Hạo, lập tức quyết định đối tượng quyến rũ lần này. 5. Tuy là trước đây trong bang hội anh đã từng quyến rũ không ít đàn ông, nhưng Lâm Di lại cảm thấy xấu hổ chuyện quyến rũ Chu Hạo lộ liễu trong bang hội, thế là ngầm xóa bỏ ghi chép nói chuyện phiếm với Chu Hạo. Lâm Di vừa mới tăng thêm bạn thân thì nhắn tin qua ngay. Hội trưởng, anh có ở đây không? Bên kia trả lời rất nhanh. Có việc gì? Hội trưởng, xin mang theo để thăng cấp. À ha, sao lại tìm đến anh? Trong bang hội không phải có một đám người đang cạnh tranh mang em theo sao? Chu Hạo hỏi, hì hì, nhưng em chỉ muốn hội trưởng mang em đi bay lượn. Ngón tay Lâm Di gõ mấy chữ nũng nịu như bay, trong miệng lại nhỏ giọng nói đúng là loại người đàn ông cao phú soái cặn bã, ngắt 8.000 bông hoa ném vào. Mỗi ngày Chu Hạo nhiều việc bề bộn cũng không nghiện chơi game, hơn nữa hội trưởng trông coi bang hội phải xử lý rất nhiều chuyện, chơi game như rèn luyện. Chẳng qua nếu người đẹp chủ động lên tiếng, Chu Hạo cũng vui vẻ đồng ý một cái, thế là trả lời lại. Được rồi, nhưng mỗi ngày anh chỉ có thể dẫn em đi nhiều nhất là một tiếng. Ừ, biết ngay hội trưởng là người tốt nhất mà. Trong lòng Lâm Di ngầm vui vẻ, không nghĩ đến bước đầu tiên lại thành công dễ dàng như vậy, anh thấy được thắng lợi rõ ràng đang vẫy chào về phía mình. Cách chương.